Cửu vực kiếm đế, chương 51, ngạo nghễ rời đi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy ở Sở Phong Miên sau lưng, cũng là bên trong Lâm phủ phủ bên trong mấy tên xuất sắc đệ tử, đều là có đoán thể cảnh nhất trọng cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người kia nhìn thấy Sở Phong Miên muốn chạy trốn, tự nhiên là rõ ràng Sở Phong Miên không nghi ngờ là bị thương, mới sẽ muốn hoảng hốt chạy trốn. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chính là một cái cơ hội tốt nhất. Chém giết Sở Phong Miên, chính là đủ để chiếm lấy Sở Phong Miên trên người cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài cái phế vật cũng chạy đến truy Sở Mỗ. Sở Phong Miên quay đầu, trông thấy cái kia mấy tên truy đuổi đi lên Lâm phủ đệ tử, cười lạnh một tiếng, thân hình dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tạp chủng, ngươi làm sao không chạy? Nhìn thấy Sở Phong Miên dừng lại, cái kia mấy tên Lâm phủ đệ tử còn tưởng rằng Sở Phong Miên là không có sức lực. Từng cái hung hăng nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt âm lãnh đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái phế vật, dám đại náo Lâm phủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Một tên khác Lâm phủ đệ tử cười to nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngoan ngoãn thức thời một chút, đem kỳ ngộ của ngươi giao ra, bản thiếu gia có thể cho ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Bằng không, đem ngươi mang về Lâm phủ, ngươi nhưng là muốn bị đương chúng rút hồn luyện phách, không biết sống chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một đôi mắt nhìn về phía cái kia mấy tên Lâm phủ đệ tử, trong miệng băng lãnh phun ra mấy chữ, trong tay huyền thanh kiếm chính là một kiếm hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số cái đầu người, liền là đồng thời rơi xuống đất. Nhất dưới thân kiếm, mấy tên Lâm phủ đệ tử, hoàn toàn bị Sở Phong Miên chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này đoán thể cảnh nhất trọng võ giả, mặc dù là cùng Sở Phong Miên cảnh giới giống nhau, thế nhưng là về mặt sức mạnh nhưng là hoàn toàn không ở một cái cấp bậc bên trên. Sở Phong Miên chém giết bọn hắn, như là giết chết một con giun dế đồng dạng đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vốn không muốn đại khai sát giới, đáng tiếc các ngươi từng cái đưa ra muốn chết. Sở Phong Miên lạnh giọng mở miệng nói. Thân hình khẽ động, chính là lần nữa biến mất, hóa thành một đạo cái bóng. Mấy bước chính là rời đi Lâm phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kẻ giết người vĩnh viễn phải giết. Sở Phong Miên theo sẽ không đi chủ động đại khai sát giới, nhưng là đối mặt những địch nhân kia, muốn chém giết địch nhân của hắn, Sở Phong Miên nhưng cũng sẽ không trong lòng còn có bất luận cái gì thiện niệm. Đối đãi địch nhân, chỉ có chém giết một con đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vạn khí các, Sở Phong Miên bốn phía xem xét, chính là thân hình lóe lên, hướng về vạn khí các chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác, bên trong Lâm phủ, đã là một mảnh ồn ào. Sở Phong Miên ở sinh tử trên đài chém giết tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão hai người về sau, càng là phế trừ chấp pháp trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm phủ bây giờ một nửa lực lượng đều hủy ở Sở Phong Miên trong tay. Phụ thân, người vừa mới tại sao không xuất thủ, lưu lại tiểu xúc sinh kia? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người hắn nhưng là có vô số kỳ ngộ, nếu là thật để hắn ở phát triển tiếp, chỉ sợ là chúng ta Lâm phủ đều sẽ hủy ở tiểu xúc sinh kia trong tay. Lâm phủ thiếu phủ chủ. Lâm Thừa Phong nhìn xem Lâm phủ phủ chủ, hơi kinh ngạc dò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới Sở Phong Miên muốn chạy trốn, Lâm phủ phủ chủ lại là cũng không có ngăn cản bỏ mặc Sở Phong Miên rời đi. Cái này khiến trong lòng của hắn mười phần không rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm phủ phủ chủ thở dài một tiếng, mới mở miệng nói. Cái này Sở Phong Miên muốn chạy trốn, ta cũng lưu không được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Câu trả lời này để Lâm Thừa Phong sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ thân của hắn, Lâm phủ phủ chủ, thế nhưng là đoán thể cảnh cửu trọng nhân vật, nhất là tu luyện Lâm phủ đặc biệt khống phong chi thuật, càng là đủ để bằng được nửa bước thần hải cảnh. Bực này nhân vật, lại còn nói là không để lại Sở Phong Miên một cái vừa bước vào đoán thể cảnh tiểu gia hỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi xem đi, Lâm phủ phủ chủ tướng bộ ngực hắn quần áo giật ra. Chỉ gặp ở bộ ngực hắn bên trên, một đạo quyền ấn, có thể thấy rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này, chính là mới vừa rồi sau cùng một quyền kia, đánh vào Lâm phủ phủ chủ trên ngực lưu lại. Dấu quyền này đã là đánh tới Lâm phủ phủ chủ linh mạch bên trên. Một khi là Lâm phủ phủ chủ ở cưỡng ép thôi động linh lực, rất có thể sẽ rơi vào một cái tự hủy linh mạch kết cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải hắn không muốn lưu lại Sở Phong Miên, mà là hắn gốc rễ làm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê. Lâm Thừa Phong cũng không phải người ngu, lập tức cũng hiểu được. Lâm phủ phủ chủ bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là, hắn thân là Lâm phủ cho tới nay đệ nhất thiên tài, đệ nhất nhân, bây giờ cũng là bị Sở Phong Miên hung hăng dẫm ở dưới chân. Bực này oán hận, hắn như thế nào có thể tiếp nhận? Chẳng lẽ nói chúng ta Lâm phủ đều không đối phó được dạng này một cái tiểu xúc sinh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thừa Phong lạnh giọng nói ra, ngữ khí của hắn tràn đầy không cam tâm. Hắn muốn có được Sở Phong Miên trên người đủ loại kỳ ngộ, muốn tướng Sở Phong Miên dẫm ở dưới chân. Bây giờ loại này cảm giác bất lực cảm giác là hắn sinh ra đến nay lần thứ nhất gặp phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân là Lâm phủ thiếu phủ chủ, cho tới nay cũng là hắn là đệ nhất thiên tài. Hắn là Lâm phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng Sở Phong Miên xuất hiện, đem hắn có tất cả đều dẫm ở dưới chân. Liền ngay cả hắn một mực sùng bái phụ thân, đều không thể tướng Sở Phong Miên chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ta bị thương, tiểu tử kia cũng không khá hơn chút nào. Hắn đã nhận lấy Đại La Thần Phong trưởng, liền xem như thân thể của hắn ở cứng cỏi, trong vòng một tháng thương thế cũng sẽ không hảo. Một cái tiểu gia hỏa liền muốn cùng chúng ta Lâm phủ chống lại, vẫn là quá không lượng sức. Chúng ta Lâm phủ có thể đặt chân ngàn năm, nội tình cũng không phải một cái tiểu gia hỏa có thể sánh ngang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm phủ phủ chủ ánh mắt hiện lên một tia sát cơ, lạnh giọng nói ra, ta muốn đi tìm đại trưởng lão. Chỉ có đại trưởng lão có thể đối phó tiểu tử này, còn có thể bắt giữ tiểu tử này ra, ép hỏi ra hắn tất cả kỳ ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này có thể ở 3 tháng ngắn ngủi bên trong có thành tựu như thế, không nghi ngờ là gia gia của hắn, lão gia hỏa kia để lại cho hắn vô số kỳ ngộ. Lão gia hỏa kia thế nhưng là đứng hàng võ thắng quốc gia đỉnh phong cao thủ. Hắn vật lưu lại, tuyệt không phải là vật tầm thường. Đại trưởng lão, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thừa Phong nghe được Lâm Phủ Phủ Chủ, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Đại trưởng lão, cho tới nay đều càng giống là bên trong Lâm Phủ một loại truyền thuyết. Bây giờ Lâm Phủ đệ tử, còn không có có người thực sự từng gặp Lâm Phủ đại trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có Lâm Phủ Phủ Chủ, cùng cực kỳ trưởng lão, mới đã từng thuở thiếu thời nhìn thấy qua đại trưởng lão. Chúng ta Lâm Phủ đại trưởng lão còn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thừa Phong có chút kinh ngạc mở miệng nói. Cho tới nay không ít nghe đồn, đều nói Lâm Phủ đại trưởng lão đã là ngồi hạc đi Tây Phương. Dù sao mấy chục năm đều không có xuất hiện qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Lâm Phủ Phủ Chủ lạnh giọng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy chục năm trước, chúng ta Lâm Phủ đại trưởng lão chính là cùng ngay lúc đó cung phụng trưởng lão cùng một chỗ đi dạo chơi lịch luyện, vì đột phá thần hải cảnh. Trước mấy ngày tin tức, nghe nói bọn họ hai vị đã là đột phá thành công. Bây giờ chỉ cần là mời bọn họ hai vị trở về, đừng nói là một cái Sở Phong Miên, liền xem như đến 10 cái Sở Phong Miên đều sẽ bị tùy tiện trấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần hải cảnh thế nhưng là cùng đoán thể cảnh hoàn toàn khác biệt một loại cảnh giới. Bước vào đến thần hải cảnh cũng đã không tính là bình thường võ giả. Bọn hắn đủ để khống chế ngũ hành chi linh, điều động thiên địa linh khí. Một tên thần hải cảnh võ giả so với 10 tên đoán thể cảnh đỉnh phong võ giả đều muốn đi cường đại hơn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên nhân chính là như thế. Lâm Phủ Phủ Chủ mới như thế có tự tin. Chỉ cần là hai vị trưởng lão trở về, Sở Phong Miên lại đến, chính là Sở Phong Miên tử ký. Mấy ngày nay, các ngươi không nên đi trêu chọc Sở Phong Miên. Đợi đến hai vị trưởng lão trở về, chúng ta lại đi bắt tiểu tử kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Phủ Phủ Chủ dặn dò một tiếng đạo. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đây Lâm Phủ đệ tử đều là đồng thời giận quát một tiếng. Bọn hắn bây giờ, từng cái cũng đều đã sớm bị Sở Phong Miên sợ vỡ mật. Nơi nào còn dám ở tìm đến Sở Phong Miên phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thừa Phong trong lòng cũng là cực kỳ mừng rỡ lên. Không bao lâu, Sở Phong Miên cũng liền rốt cuộc hung hăng không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.